Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 519, Yếu Thế Kỳ. Hồ kia là một đạo phủ quang, hắn xuống là thế giới tại sáng lập, hỗn độn sóng lớn tại cuồn cuộn, tại bị bốc hơi rơi, chia cắt mà mở đen trắng cùng âm dương, nhẹ nhàng thanh khí lên cao mà đi. Nặng nề hoàng khí chìm xuống, phủ quang chỗ qua, một cái đại thế giới cứ như vậy bị tiện tay mở ra đến. Kéo căng kéo căng kéo căng, vạn giới phía trên liên tiếp vang lên như là vải vóc bị xé nứt thanh âm. Quanh quẩn tại vô tận thế giới trên không, kia là Ngọc Hoàng đạo nhân lớn thiên tôn quyền hành, bị cái này một búa chỗ qua tia sáng, đứt đoạn sạch sẽ ánh sáng. Giống như thiên la địa võng vũ trụ pháp tắc, đứt đoạn thành tinh vũ, chiếu xuống vạn giới, mỗi một sợi ở trong đều lưu động mà ra khủng bố dị thường đại đạo vết tích. Dung chuyển lấy hư không thứ nguyên, hết thảy pháp tắc cùng bản nguyên, khiến hỗn độn phía dưới vạn giới, vạn vật, vạn linh, đều khó mà tiếp nhận. Cái kia, bàn cổ phù. Hồng Hoang Chí Tôn bàn cổ động ở trong cung phụng, là một thanh diều, đó phải là bàn hoàng bản mệnh đạo khí biến thành pháp thân vẫn lạc sau hình tượng đi. Vậy mà, lại bị Chân Vũ Đại Đế triệu hoán mà đi. Chân trời trên chiến trường chư vị cổ thần, tất cả đều rung động biến sắc. Hồng Hoang đều bị cái này một búa bổ về phía hỗn độn chỗ qua tạo thành chấn động. Để sơn hải băng liệt, vỡ vụn không biết bao nhiêu phạm vi. Nhớ ngày đó, vạn linh chúng thần chi tổ bàn hoàng sinh tại hỗn độn, chính là lấy vô thượng đại pháp lực bổ ra hỗn độn, mới diễn hóa ra bây giờ hết thảy vạn hữu vũ trụ chư thiên. Cho nên bàn hoàng pháp thân, chính là hắn cái kia có thể bổ ra hỗn độn, sáng lập vũ trụ chư thiên vô thượng đại lực pháp thì, ngưng tụ làm pháp tắc chi tượng. Chính là bàn cổ phù, như bàn hoàng pháp thân như cũ còn sống, cái này bàn cổ phù cũng là một vị pháp tắc chi thể tồn tại. Tên là Khai Thiên Tổ Thần, đáng tiếc, chỉ để lại ý chí chiến tử về sau xác không, biến thành binh khí, vì sao Hồng Hoang Tổ Thần bàn hoàng bản mệnh đạo khí, lại nhận Chân Vũ Đại Đế hiệu triệu, tại chư thiên sinh linh nghi hoặc ở giữa. Có một ít hồng hoang chư thần, nhất là bàn cổ động ở trong những bàn hoàng đó một mạch cổ thần cùng đại thánh. Tất cả đều sắc mặt tái xanh, phát ra gầm nhẹ, chuyên húc, lấn ta thần tộc quá đáng. Hắn gọi thẳng thiên đế chuyên húc tên, nhưng mà, chợt một cỗ bàng bạc áp lực, liền theo thiên khung phía trên đè ép xuống tới, làm hắn cuồng thổ máu tươi. Thần chủ. Một đám cổ thần, tất cả đều kinh hoàng cùng nhau tiến lên, bọn họ đều là nổi giận oán giận muốn chết. Vạn thần chi tổ bàn hoàng, từng bị thiên đế chuyên húp tại thành đạo chi thế, bắt làm binh khí, bản này chính là chư thiên chí tôn, chính là vạn tộc vạn giới ở trong một cái sỉ nhục lớn lao cùng trò cười. Bây giờ, một số thế đi qua, lại còn sẽ phát sinh bàn hoàng pháp thân biến thành chi khai thiên phu, làm thật võ triệu hoán mà đi sự tình. Hỗn độn cùng thời gian phía trên, Lục Thanh Bình tay cầm khai thiên phu, bổ ngang mà đi, phủ quang sáng lập hỗn độn, từng mảnh thế giới tại hắn xuống sinh ra, phá hủy vô ngần hỗn độn, sấy khô vô tận khí vụ, đánh thời gian nước sông vẩy ra mà ra. Một chút tương lai huyễn ảnh, đều hạ xuống đến vạn giới bên trong, kinh khủng nhân quả cùng thời gian chi lực, ở đây dây dưa, diễn hóa ra một loại sức mạnh cấm kỵ, giết, Ngọc Hoàng đạo nhân tế ra thiên tôn ấn tỷ, lại là âm thanh hung dữ cười to, để chấm nhìn xem, trên người ngươi, đến tột cùng còn có bao nhiêu bọn họ bày ra thủ bút. Đại chiến đến cuối cùng. Chấm liền tiếp cận chân tướng, từ đầu đến cuối, Ngọc Hoàng đạo nhân đều mang theo một cỗ nhìn xuống tâm thái. Hắn xem thường vũ nội chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh. bởi vì hắn lại là tại hiện nay vũ trụ chư thiên ở giữa. Không có chút nào đối thủ, luận trạng thái, hắn thiên tôn kiếp trải qua, mỗi một lần lịch kiếp về sau, đều có thể phá kén sống lại, tiến thêm một bước, coi như đem chân chính đỉnh phong chuyên húc pháp thân chân vũ gọi tới cùng hắn một đối một đơn đấu. Hắn cũng có thể tại trạng thái phương diện, còn chiếm nửa phần phần thắng, hai người sở trường khác biệt, bởi vậy có thể thấy được, huống chi là một cái chỉ có sơ bộ cảnh giới chí tôn. Chiếm cứ chuyên húc pháp thân hậu bối người trẻ tuổi, nghịch thiên điều không phải như thế nghịch, hắn làm vũ trụ luân hồi 17 thế lão nhân, thiên địa vũ trụ đỉnh phong nhất cuối cái kia 17 cái tồn tại một trong. Chỗ trải qua thời gian, đại chiến, tu hành, tôi luyện, kiếp nạn, cũng sớm đã vào sông hàng bùn cát không thể đếm hết được. Hắn là đã từng quan sát qua thiên địa lục đạo lớn thiên tôn phương pháp. Coi như cùng là cái khác chí tôn, một chọi một tình huống dưới, ai cũng đừng bảo là đối với hắn có mấy phần thắng. Tất cả mọi người là chí tôn, cho nên hắn tại Lục Thanh Bình coi như vào ở chuyên húc pháp thân về sau đánh tới đại chiến bên trong. Từ đầu đến cuối, đều cầm hờ hững lãnh ngạo tâm tính, bế nghệ vô địch, tâm tính cực đoan cường đại. Sự thật cũng là như thế. Ầm ầm phủ quang cùng ấn tỷ lực lượng pháp tắc giao hội va chạm. Kéo theo hai đầu pháp tắc sông dài vì đó va chạm. Xé rách một cái tương lai thời gian nhánh sông. Phanh phanh phanh, Lục Thanh Bình cùng Ngọc Hoàng Đạo Nhân đánh ra quyền ấn. Pháp ấn, riêng phần mình trên người đạo lực cùng pháp tắc không ngừng hiển hiện. Đánh ra có thể trấn áp chư thiên lực lượng, các loại giết chóc tại tung hoành, tại hỗn độn ở trong lấp lóe. Vũ trụ vạn giới đều tại tập trung kết quả của trận chiến này. Nhưng cũng biết, bực này tầng cấp chí cao tồn tại, cơ hồ đã đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất, tính mạng của bọn hắn trạng thái, đại đạo cấp độ, cùng lực lượng, cơ hồ đều đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trừ phi là cho đối phương tạo thành đáng sợ vết thương đại đạo. Nếu không, pháp tắc trôi qua cùng lực lượng tiêu hao, đối bọn hắn đến nói căn bản lại không tồn tại. Thời kỳ viễn cổ chư tôn đại chiến, động một tí chính là mấy trăm ngàn năm, trên trăm vạn năm, tại lẫn nhau ở giữa, chênh lệch cảnh giới hầu như không tồn tại tình huống dưới. Chính là muốn tiến hành một trận bền bỉ đại chiến. Trong thời gian này, đánh cờ không riêng gì pháp lực, giết chóc, lực lượng các loại, còn có đại đạo ở giữa đọ sức, thậm chí chân trời chiến trường chinh chiến đều đã kéo dài mấy chục vạn năm lâu, huống chi bực này không thể tưởng tượng nổi tầng cấp đâu. Ngoại giới, 4,0005 thời gian liền đi qua. Trên thực tế, chiến trường vị trí tại hỗn độn cùng thời gian đã hỗn loạn sụp đổ không thể tưởng tượng nổi hoàn. Cảnh bên trong, nơi này cơ hồ không có thời gian khái niệm. Pháp thân làm đã siêu thoát ra quá khứ, hiện tại, tương lai thứ 6 thân, thời gian khái niệm cũng không có thể tại hạn chế bọn họ, chỉ có hỗn độn phía trên thần bí không thể biết luân hồi, mới có thể hạn chế siêu thoát ra thiên địa vũ trụ chư tôn. Ngươi đến cùng biết bao nhiêu liên quan tới con kia bướm? Lục Thanh Bình tóc dài bay lên, cắt đứt tầng tầng hỗn độn, thủ đoạn ra hết. Diễn dịch giết chóc, tại cái này 4,0005 trong lúc đó. Hắn thế mà đang dần dần cùng cỗ này chuyên húc đế pháp thân dung hợp. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng hiển nhiên tiếp tục như vậy, hắn có thể kéo dài ác chiến, đại chiến mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm đều không phải vấn đề. Ngọc Hoàng Đạo Nhân pháp tắc chi thể ảm đạm mấy phần. Trên người hắn bị Lục Thanh Bình tạo thành mấy chỗ đạo thương, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là đang chảy máu, vẩy xuống mưa ánh sáng. Đối với Lục Thanh Bình vấn đề, hắn hờ hững bá đạo, chấm có đầy đủ thời gian, đến tìm kiếm đáp án này. Có lẽ, ngươi có thể cùng trẫm cùng một chỗ trông thấy nó. Khi đó, chúng ta liền đều biết. Oanh, bất chi bất giác, bọn họ theo hỗn độn giết trở lại vạn giới. Theo vạn giới thẳng hướng thời gian bên trong. Sau đó, lại giết hướng quy tắc dòng lũ bên trong. Thời gian lấy ngàn năm làm đơn vị tại quá độ. Vạn giới mặt đất, tại trải qua nhiều năm không ngừng mà lực lượng kinh khủng đầy tay phía dưới. Từ từ va chạm, sau đó lại dung hợp. Lấy không biết bao nhiêu đại giới hủy diệt làm đại giá. Thế mà lại lần nữa hội tụ ra một mảnh vô ngần mặt đất bên ngoài. Nổi lơ lửng rất nhiều đại giới mới mặt đất hình thức ban đầu. Là một phương vô tận rộng lớn, lấy vạn giới vì nguyên liệu, dung hợp thành hình thức ban đầu thế giới mới chủ. Cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, các tộc tại chờ đợi trận này dài dằng dặc đại chiến kết quả bên trong, cũng đều không có dừng lại động tác của mình, đều tại khuếch trương. Oanh, đã không biết là cái thứ mấy ngàn năm năm tháng trôi qua. Lục Thanh Bình pháp tắc tái tạo xu thế. So sánh với Ngọc Hoàng Đạo Nhân chậm một chút, Ngọc Hoàng Đạo Nhân hét lớn, trong ánh mắt mang theo lăng liệt sát cơ. 8.000 năm năm tháng trôi qua, người cái thứ nhất yếu thế kỳ xuất hiện, để chậm nhìn xem, tại lần thứ nhất đưa người đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Sẽ xuất hiện gì đó? Bàn tay của hắn tựa như một cây hỗn độn trường mâu. Đâm xuyên Lục Thanh Bình trên thân không kịp khôi phục pháp tắc dây xích. Thẳng hướng pháp thân chỗ sâu. Lấy kinh lịch 17 cái luân hồi đại thế. Số tuổi thọ cộng lại. Không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm Ngọc Hoàng chi kinh nghiệm chiến đấu. Từ lúc giao thủ một cái. Hắn liền rõ ràng Lục Thanh Bình dạng này trạng thái. Tại sau khi giao thủ. Sẽ từng bước theo hắn thủ đoạn ra hết. Lộ ra từng cái nguy hiểm giai đoạn. Thí dụ như hiện tại, hồn thể không hòa hợp thế yếu. Tại đại chiến 8.000 năm trôi qua về sau, rốt cục lộ ra theo không kịp tiết tấu chiến đấu khôi phục thế trạng thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN